Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, sâu khoảng không dò xét hủy viên hội. Tại cô tịch băng lãnh trong không gian vũ trụ, thời gian cái này khái niệm giống như có lẽ đã mất đi ý nghĩa. Bởi vì mặc kệ đi qua bao lâu thời gian, tinh hải hào vũ trụ phi thuyền luôn luôn không có một chút động tĩnh. Nó luôn luôn nhẹ nhàng trôi nổi tại cái này hắc ám không gian bên trong. Không chỉ có nó không có động tĩnh, nó vị trí hoàn cảnh cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Vệ Phong lại một lần nữa khi tỉnh dậy, sở chứng kiến tinh không cùng 10 năm trước đó thấy không bất kỳ khác biệt nào. Thái dương vẫn như cũ là toàn bộ ngày thứ nhất lượng tinh. Tinh giữa không trung này vô cùng tinh thần như cũ hào hào mà ngốc tại vị trí cũ. Một điểm biến hóa đều không có. Chúng nó tựa như là một chương yên tĩnh vẽ. Vẽ, tự nhiên là sẽ không thay đổi. Nhưng Vệ Phong biết, cái này vẻn vẹn chỉ là mắt thường cảm nhận. Nếu như dùng dụng cụ tinh vi đến phân tích, theo chính mình vận động, những cái kia tinh thần vị trí cùng độ sáng nhưng thật ra là mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa lấy. Chỉ bất quá chính mình không phát hiện được mà thôi. Lại là 10 năm trôi qua. Diệp Lạc, tại trong khoảng thời gian này ngươi phát hiện thứ gì sao? Vệ Phong hỏi như vậy. Diệp Lạc thanh âm như cũ bình ổn. Ta không có phát hiện thứ gì. Tại 10 năm này, 950 tỷ cây số hành trình bên trong. Ta không có ở chúng ta bên cạnh 500 triệu cây số bên trong nhìn đến bất kỳ vật gì. Vũ trụ này trống trải vượt qua chúng ta tưởng tượng. Diệp Lạc một mực đang làm việc. Tại cái này thời gian 10 năm bên trong không có một khắc gián đoạn. Diệp Lạc mỗi một giây đồng hồ đều tại điều khiển trang bị tại tinh hải hào vũ trụ phi thuyền phía. Trên ống nhòm đối xung quanh không gian triển khai siêu tầm. Nhưng Diệp Lạc không có tìm được bất kỳ vật gì. Đây là một hạng rất lợi hại buồn tẻ công tác. Nếu như là Vệ Phong tới làm, chỉ sợ không cao hơn một tháng Vệ Phong liền muốn nổi điên. Làm việc như vậy, cũng chỉ có Diệp Lạc mới có thể thắng mặc cho. Diệp Lạc, vất vả ngươi, Vệ Phong 10 phần nghiêm túc nói. Ta là một đoạn trí năng trình tự, mà trình tự sẽ không cảm thấy vất vả. Diệp Lạc đáp nói, chỉ cần có đầy đủ nguồn năng lượng cùng thiết bị bảo hộ, ta có thể một mực công tác đến vũ trụ chung kết. Câu nói này giống như là nói nhảm, nhưng bình thường tới nói, phế trong lời nói luôn luôn ẩn chứa chân lý, trí năng trình tự xác thực sẽ không cảm thấy vất vả. Chúng nó luôn luôn có vô cùng vô tận tinh lực, chúng nó sẽ không bực bội, sẽ không đả thương trái tim. Sẽ không nhận bất kỳ tâm tình gì trưởng khống. Chúng nó trời sinh liền vì này ngay từ đầu liền thiết lập tốt mục tiêu phấn đấu. Tựa như là Diệp Lạc nói như thế. Chỉ cần có đầy đủ nguồn năng lượng cùng thiết bị bảo hộ. Chúng nó có thể một mực công tác đến vũ trụ chung kết. Đây là trí năng trình tự so sánh với sinh mệnh đến ưu thế lớn nhất. Tại có đôi khi, Vệ Phong, không. Không chỉ là Vệ Phong, trên địa cầu các khoa học gia cũng đều mặc sức tưởng tượng qua cơ giới văn minh tồn tại. Đối với sinh mệnh thể tới nói, cơ giới văn minh ưu thế thực sự quá rõ ràng, chúng nó sẽ không nhận ngắn ngủi sinh mệnh làm phức tạp. Cũng sẽ không phải chịu văn hóa, ý thức hình thái, nội bộ phân tranh loại hình khó khăn trở ngại. Hao phí một thời gian ngàn năm tiến hành một lần tinh tế đi xa đối với nhân loại văn minh tới nói. Có thể là một kiện rất khó lấy làm đến sự tình. Nhưng đối với cơ giới văn minh tới nói, một thời gian ngàn năm cùng một giây đồng hồ không có có chênh lệch. Lúc trước, mấy chục vạn tên máy vi tính khoa học gia cùng vật lý học gia, tài liệu học gia, cấu tạo kỹ sư. Kết cấu kỹ sư bọn người liên hợp lại, dùng thời gian mười mấy năm biên soán ra, Diệp Lạc, bộ này to lớn trí năng trình tự. Mà bây giờ, nó đã dùng 3 thời gian 10 năm chứng minh chính mình độ tin cậy. Tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ có một ít nhỏ bé bác, Tuy nhiên nó năng lực còn có rất lớn cực hạn, nhưng nó cường hãn năng lực đã không có không lộ chút sơ hở biểu hiện ra ngoài. Cái này khiến Vệ Phong trong lòng đối với cơ giới văn minh tồn tại khả năng lại nhiều một chút mong. Muốn ngẫm lại xem, nếu như lúc trước Diệp Lạc thiết lập mục tiêu cũng không phải là hiệp trợ Vệ Phong thao túng tinh hải hào vũ trụ phi thuyền, mà chỉ là đơn thuần thu hoạch tư nguyên phục chế tự thân đi xa còn lại tinh hệ tiếp tục thu hoạch tư nguyên, một mực lòng vòng như vậy, hội là dạng gì trang cảnh? Trí tuệ nhân tạo là nương theo lấy trí tuệ văn minh cùng nhau xuất hiện sản phẩm. Trí tuệ văn minh muốn lấy được phát triển, liền nhất định thoát ly không trí tuệ nhân tạo trợ giúp. Nhưng là trí tuệ nhân tạo là cái rất nguy hiểm đồ vật. Nó tồn tại, khả năng đem chọn cái vũ trụ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có lẽ là vừa mới tỉnh lại, đầu còn không quá chịu đến chính mình trưởng khống nguyên nhân. Vệ Phong tại lúc này không nhịn được nghĩ nhiều một chút. Thế là Diệp Lạc liền nói, thuyền trưởng, ngài làm sao? Cảm thấy không thoải mái sao? Cần muốn trợ giúp sao? Vệ Phong từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, liền thử nghiệm rời đi ngủ đông khoang thuyền, đồng thời nói, không, ta rất khỏe, ta không có chuyện gì. Diệp Lạc, hướng ta báo cáo một chút cái này trong vòng 10 năm chuyện phát sinh đi. Không có cái gì đáng giá chú ý sự tình phát sinh, Diệp Lạc đáp nói, cần thay đổi cùng chữa trị linh kiện về số lượng lên tới hơn 100 cái. Ta tính gộp lại bắc số cũng gia tăng đến hơn 100 cái. Trừ cái đó ra, địa cầu phương diện hướng chúng ta gửi đi 30 mấy phần thông báo. Nhưng khẩn cấp trình độ đều là B, còn không có đạt tới muốn đem ngài khẩn cấp tỉnh lại cấp độ. Tựa hồ theo thời gian trôi qua, tinh hải hào vũ trụ phi thuyền cùng Diệp Lạc thân thể các loại thiếu hụt cùng trục trặc cũng bắt đầu chậm rãi bạo lộ ra. Vệ Phong biết, cái này đem là một cái không thể nghịch chuyển xu thế. Trục trặc linh kiện số cùng tính gộp lại bác số chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Tựa như phi thuyền cuối cùng sẽ càng ngày càng phá một dạng. Vệ Phong đã sớm đối với cái này chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho nên cũng không có cảm giác cái này có cái gì khó lấy tiếp nhận địa phương. Tựa như lúc trước một dạng, lần này 10 năm ngủ say bên trong xuất ra hiện trục trặc cùng bác Diệp Lạc đều trước đó gửi đi tới địa cầu bên trên. Sau đó từ địa cầu phương diện chuyên gia định ra bảo hành kế hoạch. Vệ Phong chỉ cần chiếu tuyên khoa là được rồi. Tựa như khôi phục tính huấn luyện cùng ngủ đông một dạng. Bảo hành phi thuyền cùng bài trừ Diệp Lạc Bắc sự tình thuộc về công việc thường ngày phạm trù. Đối những chuyện này Vệ Phong cũng không có hứng thú quá lớn. Vệ Phong cảm thấy hứng thú là địa cầu phương diện phát đưa tới thông báo. Tại lúc này Vệ Phong xem ra, đây là duy nhất có thể cùng địa cầu phương diện duy trì, liên quan cảm giác, sự tình. Vệ Phong đầu tiên thấy là một phong ký tên vì, sâu khoảng không thăm dò ủy viên hội, văn kiện. Tại Vệ Phong rời đi địa cầu thời điểm còn không có cái này cái cơ cấu. Vệ Phong cũng không biết cái này cái cơ cấu là phụ trách công việc gì. Nhưng dưới văn kiện mặt có tương quan giải thích. Phía trên mà nói, sâu khoảng không thăm dò ủy viên hội là nhân loại văn minh mới nhất thành lập tiến hành vũ trụ sâu. Khoảng không thăm dò lãnh đạo cơ cấu, phụ trách chỗ có quan hệ với hải vương tinh quỹ đạo bên ngoài sâu khoảng không thăm dò công việc. Cô đảo kế hoạch tự nhiên cũng thuộc về sâu khoảng không thăm dò kế hoạch một bộ phận. Cho nên cũng liền đưa về đến sâu khoảng không thăm dò ủy viên hội chức năng phạm vi bên trong. Đơn giản tới nói, cái này cái cơ cấu là Vệ Phong người lãnh đạo trực tiếp. Có được đối Vệ Phong chỉ huy quyền. Phần văn kiện này trừ đối Vệ Phong tuyên cáo quyền sở hữu thay đổi, cùng đối Vệ Phong biểu thị cổ vũ bên ngoài, còn lại liền chỉ nói rõ một việc. Cái kia chính là liên quan tới Vệ Phong gửi đi qua phát hiện không biết văn minh khoa học kỹ thuật mảnh kim loại sự tình. Vệ Phong ban đầu nhận vì chuyện này sẽ tại nhân loại văn minh bên trong gây nên sóng to gió lớn. Bởi vì trừ mấy trăm năm trước đó, thể plasma sinh mệnh thể, sự kiện bên ngoài. Đây cũng là nhân loại văn minh lần thứ nhất phát hiện ngoại tinh trí tuệ văn minh tồn tại chứng cứ. Nhưng vượt quá Vệ Phong đoán trước là sâu khoảng không thăm dò ủy viên hội vẻn vẹn chỉ ở văn kiện bên trong đơn giản hướng Vệ Phong. Truyền đạt mà nói, bọn họ đã tiếp vào Vệ Phong tương quan báo cáo, đồng thời đang tổ chức nhân thủ đối với chuyện này tiến hành đến tiếp sau theo vào cùng nghiên cứu. Nhượng Vệ Phong không muốn đối với việc này phía trên phân tán tinh lực. Trừ cái đó ra liền không có. Địa cầu phương diện không có chút rung động nào, thái độ làm cho Vệ Phong trong lòng không hiểu chút. Nào, tựa hồ trừ, địa cầu phương diện rất xem trọng chuyện này. Chỉ bất quá đám bọn hắn vì an chính mình tâm cho nên không có đem vội vàng thái độ biểu hiện ra. Ngoài, lời giải thích này bên ngoài, Vệ Phong thực sự không biết chuyện này nên giải thích như thế nào. Đã địa cầu phương diện đã có tương quan an bài, Vệ Phong liền cũng không có đối với việc này phía trên tiếp tục truy đến cùng. Trừ phần văn kiện này bên ngoài, còn lại thông báo đều là thời gian lữ giả cái này một đám người gửi đi tới. Chúng ta cảm thấy xã hội phong khí giống như càng ngày càng tệ. Tại chúng ta lúc ra cửa sau, chúng ta vậy mà nhìn thấy trong thành thị xuất hiện khất cái. Chúng ta không biết cái này có phải hay không chúng ta xã hội phúc lợi bảo hộ hệ thống xuất hiện lỗ thủng. Chúng ta cũng không đủ thời gian cùng tinh lực đuổi theo tra chuyện này. Chúng ta chỉ là từ trong đáy lòng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhân loại chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật đã phát triển đến giai đoạn này. Tại mấy chục năm trước đó liền đã không có khất cái. Hiện tại tại sao lại có khất cái xuất hiện đâu? Cái này trong xã hội giống như tích lũy càng ngày càng nhiều lệ khí. Chúng ta đi tại trên đường cái thời điểm luôn có một loại lo lắng hãi hùng cảm giác. Bởi vì ngay tại trước mấy ngày, ta tận mắt thấy một đám người không biết từ nơi nào xuất hiện đem bên cạnh ta một tên người xa lạ đè xuống đất quyền đấm cước đá, sau đó nghênh ngang rời đi. Mà tại cái này toàn bộ quá trình bên trong, không có một tên người đi đường đối người bị hại làm viện thủ, cũng không có cảnh sát xuất hiện. Thủy tinh công nghiệp nặng khu vực một đoạn thời gian trước xuất hiện một lần nghiêm trọng sự kiện, một tên công nhân nổ nát một cái cất giữ bình, dẫn đến số trong vạn người độc, trong đó mấy trăm người chết. Khoa học xã hội viện mới nhất tuyên bố một phần điều tra số liệu, trong đó cho thấy nhân loại nhân khẩu tăng trưởng tốc độ đã thật to siêu từng lúc trước mong muốn. Chúng ta đang kinh lịch một vòng mới nhân khẩu đại bạo tạc thời kỳ. Ta ẩn cảm giác nhân loại chúng ta văn minh giống như có lẽ đã đi qua thời kỳ huy hoàng nhất, trước mắt đã bắt đầu đi xuống dốc. Quá trình này là cực đoan chậm chạp, bởi vì nó quá mức chậm chạp, cho nên đám người đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác chi gián tiếp chịu những chuyện này. Cũng không cho rằng những chuyện này có nào không đúng, nhưng chúng ta thời gian lữ giả khác biệt. Chúng ta là rời rạc tại xã hội bên ngoài người, chúng ta rất dễ dàng liền có thể phát hiện những chuyện này. Khả khống phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật đột phá nhượng nhân loại chúng ta văn minh tổng tư nguyên lượng gia tăng thật lớn, cũng cho chúng ta mang đến dài đến mấy trăm năm vật chất độ cao phong phú sinh hoạt. Nhưng bây giờ, cái này cấp tốc gia tăng nhân khẩu cơ số tựa hồ chính đang không ngừng trừ khử chúng ta có dư tư nguyên lượng. Ta đang lo lắng, nếu như chúng ta tư nguyên khai thác tốc độ theo không kịp nhân khẩu tăng tốc độ, chúng ta văn minh hội lại một lần nữa sa vào đến nguồn năng lượng trong nguy cơ. P.S. Mồ hôi, tiết bên trong liên quan tới cầu vồng WeChat công chúng hào sự tình nói sai. Công chúng hào là MC AI Hong He-man 1990. Nếu như mọi người có hứng thú lời nói có thể đi chú ý một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.